Chương 1391, tối cường thăng cấp hệ thống. Điên cuồng tăng vọt. Long Phi không thể tiến vào thông thần thiên tháp, chiến vô song tuyệt đối sẽ không để hắn tiến vào, bởi vì hắn không muốn để cho Hiên Viên Ly Nhi biết Long Phi còn sống sót sự tình, không muốn để cho Long Phi ảnh hưởng đến nàng, vì lẽ đó, hắn sẽ vận dụng tất cả quan hệ mạnh mẽ đạp lên Long Phi. Ken. Độ thuần thục của 10 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thuộc luyện đan đẳng cấp tăng lên, hiện nay đẳng cấp cấp 3. Ta cọ sát. Nửa giờ liền cấp 1, đây cũng quá nhanh hơn một chút chứ. Long Phi âm thầm tặc lưỡi, nhìn dựa vào trên bờ vai ngủ say ngủ mỹ nhân, hắn có chút không hiểu, không gì không làm được là cái gì, nguyên tố chi thần là cái gì. Long Phi càng ngày càng xem không hiểu ngủ mỹ nhân, thậm chí một số thời khắc Long Phi trong lòng hiện ra một loại cảm giác, ngủ mỹ nhân chính là thái cổ chi thần, bởi vì không có người thấy, cũng không người nào biết thái cổ thần giới tính, vạn nhất nàng thật là một nữ nhân làm sao bây giờ. Chỉ là nàng tựa ở bên cạnh chính mình, Long Phi. Thuật luyện đan độ thuần thục từ mỗi lần một điểm, biến thành hiện tại mỗi lần tăng cường 10 điểm, không thể không nói nữ nhân này thật sự quá thần bí, quá sắc bén. Hơn nữa, nàng nói luyện đan kỹ xảo hãy cùng thiên thư như thế, Long Phi một câu cũng không có nghe hiểu, không phải nàng ăn nói linh tinh, mà là Long Phi cấp bậc còn chưa đủ để tiếp tục. Ken. Độ thuần thục của 10 điểm. Ken. Độ thuần thục của 10 điểm. Ken. Độ thuần thục của 10 điểm. Long Phi không ngừng tu luyện, thuật luyện đan độ thuần thục không ngừng tăng lên tới. Lần này Long Phi rất chăm chú, phía trước hai trận sát hạch Long Phi cũng không có để ở trong lòng, hiện tại đã có người nhằm vào hắn, có người muốn ngăn cản hắn. Này Long Phi đương nhiên sẽ không buông tha, hơn nữa hắn đoán được là ai ở ngăn cản hắn, chiến vô song. Hắn là thông thần thiên tháp sát hạch tới nay thành tích người tốt nhất, bị vô số trưởng lão coi trọng, thậm chí bị thông thần thiên tháp tháp chủ vừa ý, nhất định sẽ bị tặng người thượng cổ thần chiến trường người. Người như vậy nói không chắc năng lực hỗn độn giới thông thần thiên tháp mang đến vô thượng vinh quang, mà bọn họ cũng có thể được càng nhiều ban thưởng. Vì lẽ đó, tất cả gây trở ngại chiến vô song người, đều là kẻ thù của bọn họ, càng là trở ngại lão tử. Lão tử càng là muốn đem các ngươi từng cái thao phiên đi. Chiến vô song. Trước đây không phải là đối thủ của ngươi, hiện tại. Lão tử đến rồi. Long Phi trong lòng hung ác. Tiếp tục tu luyện thuật luyện đan, liên tục 3 ngày, Long Phi đều đang điên cuồng tăng lên thuật luyện đan, đồng thời cũng ở kết hợp mình lĩnh ngộ, lại chậm rãi lĩnh hội ngũ mỹ nhân chỉ điểm. Mỗi một lần quan tâm hiểu rõ ràng sự chỉ điểm của nàng, Long Phi tu luyện thuật luyện đan tốc độ sẽ càng nhanh. Buổi tối cùng Nam Cung Yến, Diệp Kinh Vân giao lưu kinh nghiệm, vì là hai người bọn họ giải thích nghi hoặc. Tống Cuồng cũng đang không ngừng tu luyện, ở hắn trong gian. Phòng có một tên thông thần thiên tháp đang đường đường chủ. Cũng là thông thần thiên tháp bên trong luyện đan người mạnh nhất, hắn ở toàn bộ hỗn độn giới cũng là cao nhất bậc thầy luyện đan, có sự chỉ điểm của hắn, Tống Cuồng cũng là tăng nhanh như gió, luyện đan tốc độ, kỹ xảo, đan dược phẩm chất đều đang tăng lên. Long Phi, người sẽ chờ ở ta dưới chân rên rỉ đi, ha ha ha. Tống Cuồng cười lớn lên, lần này hắn có tự tin 100% thắng Long Phi, đừng xem thường. Vô song thiếu gia sự tình người tốt nhất đừng làm đập phá, nếu không thì, đường chủ từ tốn nói. Tống Cuồng lập tức nói, người ta nhất định sẽ làm cho Long Phi cút khỏi nơi này. Đường chủ nhà nhạc nói, ở như vậy tốt nhất. Hắn cũng tương tự ở tự tin hơn gấp trăm lần, Tống gia là luyện đan thế gia, Tống Cuồng càng là đối với luyện đan có phi thường độc đáo lĩnh ngộ chỗ, rất nhiều kỹ xảo một điểm liền thông, có thể nói tương lai nhất định có thể vấn đỉnh hỗn độn giới luyện đan đỉnh cao. Đúng rồi, mấy ngày nay Long Phi bên kia có tình huống thế nào? Tống Cuồng nói, ê nhắm mắt làm liều. Liền hắn như vậy luyện đan trình độ, coi như lại cho hắn 100 thâm niên cũng vượt quá không được ta. Đại nhân, ngài liền thả 100 tâm đi, ta nhất định có thể thắng hắn. Ngày mai sẽ sát hạch. Các ngươi trang bị thế nào? Long Phi hỏi, Diệp Kinh Vân cười nói, Ê Long Thiếu, ngươi cứ yên tâm đi, trước đây ta không dám nói, hiện tại ta tuyệt đối không có vấn đề. Nam Cung Yến nói, Ê ta cũng không có vấn đề. Bọn họ là luyện đan người mới, nhưng là, 3 ngày nay Long Phi chỉ điểm bọn họ thuộc luyện đan có biến hóa nghiêng trời, hãy cùng sâu lông lột xác thành đế vương hồ điệp như thế, Nam Cung Yến nói, ơ người đây. Long Phi cười nhạt, nói, người ta hẳn là vẫn được đi. Nam Cung Yến muốn nói lại thôi, Long Phi nói, ê muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Nam Cung Yến nói, ê Thọ Nguyên Đan, Diệp Kinh Vân cũng nhìn Long Phi, liên quan với Thọ Nguyên Đan sự tình hắn cũng nghe nói, đồn đại xuất từ Long Phi tay, Long Phi nói. Ngày này không phải ta luyện chế. Nam Cung Yến không có hỏi nhiều, chỉ là nhẹ nhàng nha một tiếng, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, trên diễn võ trường rất sớm tụ tập đầy người, từ từng cái tất cả đều tinh thần chấn hưng, lần này chúng ta cùng thiếu thắng định. Tống gia là luyện đan thế gia, cùng thiếu thuật luyện đan càng là đạt đến đại tông sư cấp bậc, ai có thể cùng hắn so với à? Long Phi. Hừ, không phải ta nói, hắn liền cho cùng thiếu sách giày tư cách đều không có. Hắn biết cái gì gọi luyện đan sao? Ha ha ha, Diệp Kinh Vân theo Long Phi đi tới diễn võ trường, nghe đến mấy cái này ngôn luận, trong lòng khó chịu, nói, ở những này người thật hắn mẹ tiện. Không cần để ý tới. Chờ chút dùng thuật luyện đan mạnh mẽ phiến bọn họ lòng bàn tay là được rồi. Long Phi vốn không hề để ý bọn họ ngôn luận, bởi vì xem thường, lập tức Nhất Tăng nói, ngày ba ngày tu luyện, khi nhìn các ngươi đều có thể có tiến bộ, lấy ra các ngươi ba ngày tu luyện thành quả, đem các ngươi mạnh nhất một mặt biểu hiện ra. Bắt đầu đi. Ngày hôm nay sát hạch đan dược là tụ linh đan. Linh thảo các ngươi có thể tùy ý chọn, cũng có thể dùng mình, thế nhưng tiền đề nhất định phải luyện chế ra tụ linh đan. Nhất Tăng trọng điểm cường điệu, Diệp Kinh Vân nói, Ệ Long thiếu, ngươi muốn cái gì linh thảo, ta lấy cho ngươi đi. Long Phi nói, Ệ tùy tiện nắm vài cây là có thể. Mặt khác, nơi này là hai cây địa linh hoa, lấy các ngươi hiện tại luyện đan trình độ lẽ ra có thể nắm giữ được. Địa linh hoa, vẫn là hai cây. Hai người đều cho chấn động rồi, Diệp Kinh Vân hưng phấn nói, y ha ha ha. Lần này nhìn hắn Tống Cuồng còn làm sao hung hăng. Tống Cuồng cũng không có đi tới chọn linh thảo, hơn nữa hắn đã sớm biết ngày hôm nay luyện chế chính là đan dược gì, ba ngày nay hắn đều đang luyện chế tụ linh đan, có thể nói hiện đang nhắm mắt cũng có thể luyện chế ra cực phẩm tụ linh đan. Đối với linh thảo, hắn cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cùng một màu tất cả đều là phẩm chất cao linh thảo. Tống Cuồng nhìn trong đám người Long Phi, khóe miệng một nhếch, lạnh cười lạnh nói, Lê tiểu tử, ngày hôm nay xem ta như thế nào nhục nhã người. Mấy phút sau, Nhất Tăng nói, Ê luyện đan bắt đầu. Lập tức hết thảy đệ tử ngồi trên mặt đất, bắt đầu luyện đan. Không tới nửa phút, Tống Cuồng cái thứ nhất đứng lên đến, nói, Ê luyện chế xong xuôi. Tốc độ như bay, Tống Cuồng nhìn Long Phi một chút, lập tức nhìn Nam Cung Yến nói, Ê Nam Cung Yến, chúng ta nhưng là có cá cược, ta thắng người liền làm người đàn bà của ta. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho người sảng khoái trời cao, có thể trở thành là ta Tống Cuồng tính, nô. Đồ chơi nhưng là người vinh hạnh. Long Phi, người đàn bà của ngươi lập tức liền muốn trở thành ta đồ chơi, ngươi là cảm giác gì à? Ha ha ha, số từ, 1910 công vớt bi, liêu.